Thái cổ cuồng ma, chương 160, từng bước tới. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mọi người ngơ ngác nhìn về phía Lôi Trác Việt nhưng là không nghĩ tới Lôi Trác Việt lại cũng sẽ hoành thò một chân vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, đều là châm chọc nhìn về phía Tần Vũ, Lôi Trác Việt là tam thập lục thiên cương một trong, đích thân trải qua tự nhiên biết rõ thiên cương tháp kinh khủng, mà bây giờ, hắn tới đánh cược có thể thấy, hắn nhận định Lý Hữu Tài không cách nào thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch. Đánh cược a, Lý Hữu Tài, ngươi có dám với Lôi đại ca đánh cược? Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Hữu Tài còn đứng ngây ở đó làm gì? Với Lôi đại ca đánh cược a, không ít thiên kiêu rối rít đồng ý đạo. Mà Ân Minh cũng là cửa ra ác khí, nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Người nếu dám cùng Lôi đại ca đánh cược ta cộng thêm một món cực phẩm đạo khí, người có dám đánh cược? Anh nợ em một câu yêu thương. Trước cố kỵ toàn bộ bị đè xuống, Lôi Trác Việt cũng dám đánh cược chính mình sợ cái gì? Không người so với Lôi Trác Việt cũng biết thiên cương tháp hung hiểm đi. Tần Vũ quả thật lăng, chậm chạp quay đầu nhìn về phía Lôi Trác Việt trên mặt bắp thịt co quắp, nếu không phải là ảnh hưởng không được hắn đều nghĩ tưởng cười như điên. Anh nợ em một câu yêu thương, ngừ nhi, hay lại là mắc câu A, nói thật ở mở miệng nói ra đánh cuộc lúc Tần Vũ thật ra thì nghĩ tưởng nhằm vào là Lôi Trác Việt, hoặc giả nói là lôi ra lôi thuộc tính binh khí, lôi ra lôi linh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lôi Trác Việt từ vừa mới bắt đầu liền yên lặng không nói, để cho Tần Vũ không tìm được đột phá khẩu. Mà xuất ra chiến mâu cũng là muốn dẫn dụ Lôi Trác Việt, mặc dù nhìn như nhằm vào Ân Minh, nhưng Tần Vũ dư quang một mực chú ý Lôi Trác Việt ngay tại Tần Vũ chuẩn bị buông tha lúc không nghĩ tới Lôi Trác Việt mở miệng lên tiếng. Hít sâu một cái, đè xuống nội tâm mừng như điên, Tần Vũ cố làm ngưng trọng nhìn về phía Lôi Trác Việt đạo. Người tiền đặt cuộc là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lôi lá chắn, Lôi Trác Việt lạnh như băng nói, tay phải nhấc một cái, một món bàn tay ánh màu tím đại thuẫn bài hiện lên lòng bàn tay hắn, mặc dù tấm thuẫn này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mới vừa phù hiện, mọi người liền cảm nhận đến một cổ không tên uy áp từ tấm thuẫn này bên trong tràn ngập ra. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Huyền Lôi lá chắn, liếc mắt liền có thể cho ra Huyền Lôi lá chắn phẩm chất phi phàm, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Nếu Lôi đạo hữu muốn đánh cuộc như vậy, chúng ta sẽ tới chơi một lớn hơn, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, nói, Lôi Trác Việt lạnh lùng nói, Tần Vũ bên trái nhấc tay một cái, một món tử sắc chiến giáp hiện lên lòng bàn tay, chính là phụ thân Tần Chiến để lại cho mình chiến giáp. Anh nợ em một câu yêu thương, trận chiến này giáp có thể công có thể phòng, phẩm cấp không rõ. Nhưng thấp nhất đều là đạo khí cấp bậc hơn nữa, hay lại là lôi thuộc tính nha ta hai dạng cộng lại, lôi đạo hữu nhưng còn có còn lại đồng giá vật. Tần Vũ nhìn xéo qua Lôi Trác Việt lạnh nhạt nói. Mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, anh nợ em một câu yêu thương, có thể không có thể phòng, gocchuyenaudio.com, như thế chiến giáp có thể nói hiếm thấy, khóc lão nhân nơi đó còn có bao nhiêu bảo bối. Lý Hữu Tài thật là dẫm nhằm cướp chó, có thể vào khóc lão nhân phát nhãn. Anh nợ em một câu yêu thương, ở chiến giáp này đi ra trong nháy mắt Lôi Trác Việt liền cảm nhận đến trong cơ thể thiên lôi ở càng sống động một dạng tâm lý khiếp sợ vạn phần, đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt nóng bỏng cùng tham lam. Chiến giáp này, nếu có được đến, có thể để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Lôi Trác Việt tâm lý gầm nhẹ, nhưng thần tình vẫn như cũ bình thản, đạo. Người hai thứ này phẩm cấp đều không tường, cộng lại có lẽ kém hơn ta Huyền Lôi lá chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mi vũ khều một cái, Lôi Trác Việt mặc dù ẩn núp cực tốt, nhưng Tần Vũ ánh mắt là bực nào cay độc. Nhìn ra Lôi Trác Việt cũng động tâm, cho nên Tần Vũ căn bản sẽ không gấp, tương chiến mâu cùng chiến giáp cũng thu nhập nạp hư giới trong, cầm bầu rượu lên vì chính mình rót rượu một ly, thong thả đạo. Nếu Lôi huynh cũng không thành ý, không cá cược cũng được. Còn không đánh cược cũng được, ta xem ngươi là sức lực chưa đủ, không dám đánh cuộc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, không dám đánh cuộc cũng không dám đánh cược, ta liền nói Lý Hữu Tài vì sao lại có nắm chặt thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch. Làm nửa ngày chẳng qua là phô trương thanh thế a, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều đệ tử rối rít mắng to lên, trước bộ dáng kia thật đúng là hù dọa bọn họ, còn có trong lòng người cũng kinh nghi bất định, suy đoán Tần Vũ có phải là thật hay không có nắm chắc thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch, nhưng bây giờ Tần Vũ cuối cùng không cá cược để cho những người này nổi nóng không dứt, thiếu chút nữa bị Lý Hữu Tài lừa bịp được. Lôi Trác Việt trên mặt bắp thịt nhảy lên, hắn cũng không ngờ tới Tần Vũ có thể như vậy không theo bộ sách võ thuật xuất bài, trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Lý đạo hữu là không dám đánh cực đi, anh nợ em một câu yêu thương, lấy ra chút thành ý lại nói. Tần Vũ uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon, lãnh đạm nói. Lúc này, Ân Minh quát lạnh, ta với ngươi đánh cực, ngươi nếu dám đánh cực ta còn thêm một món cực phẩm đạo khí. Tâm lý nhận định Tần Vũ không thông qua hắn, cũng không nhiều cố kỵ như vậy, thêm nữa Tần Vũ càng không cá cực, hắn thấy là chột dạ, hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành cho hắn, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ viết mắt Ân Minh, há hốc mồm, đang muốn nói cái gì chuyện lại nghe được Lôi Trác Việt đạo. Cộng thêm cái này đây, Lôi Trác Việt tay phải hiện lên một viên to lớn tử chứng đạt tới đầu lớn nhỏ toàn thân có tử sắc tràn ngập nhàn nhạt mảnh nhỏ lôi, nhìn một cái liền vật phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù thân là đế vương Lôi gia thế hệ thanh niên hàng đầu người, nhưng Lôi Trác Việt trên người cũng chẳng có bao nhiêu đạo khí, một là đế vương Lôi gia lôi thuộc tính đạo khí có hạn, hai cái là đang ở đại ma thiên trong hắn cơ hồ không gặp được nguy hiểm gì, có huyền lôi lá chắn đủ để phòng thân, cho nên cũng không hướng gia tộc yếu đạo khí, mà từ chứng, là hắn trở thành tam thập lục thiên cương sau, gia tộc ban thưởng vật là có thể được Tần Vũ chiến mâu cùng chiến giáp, Lôi Trác Việt cũng là bất cứ giá nào. Cocchuyenaudio.com Ngược lại, người này tuyệt đối không thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tật lôi hung thú chứng, giá trị không cần ta nói nhiều chứ. Lôi Trác Việt lạnh nhạt nói. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến Lôi Trác Việt tâm lý đập bịch bịch, lần này yến hội thật là cho hắn quá nhiều kinh hỉ a, vốn chỉ muốn có nhiều đến một món đạo khí, lại không nghĩ rằng chẳng những có thể lấy được một món cực phẩm khiên phòng ngự, còn có thể được đạo cảnh cấp bậc hung thú chứng, một khi ấp trứng, có thể tật lôi ấu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết tật lôi hung thú là lấy tốc độ danh hiệu, ở đạo cảnh cấp bậc hung thú trong tốc độ có thể đứng vào trước 10, hiếm có. Cố đè xuống nội tâm kinh hỉ, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trứng mặc dù không tệ, nhưng còn chưa ấp trứng, ta lấy đến có thể làm gì? Trừ phi, ngươi cộng thêm 100.000 viên lôi linh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Đạo ánh mắt phức tạp nhìn cùng Lôi Trác Việt trả giá Tần Vũ, nội tâm vô cùng phức tạp, từ vừa mới bắt đầu không nhìn, đến cuối cùng đứng ra cùng 11 đánh một trận lúc kinh diễm, rồi đến ở luyện trong tháp đuổi theo đệ nhất chạy lúc cho mình khiếp sợ, lại đến bây giờ dám cùng đại ma thiên đứng đầu cường giả thanh niên trả giá, hắn phát giác chính mình thật không nhìn thấu Tần Vũ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa, bất cứ lúc nào, vấn đề nan giải gì cũng không gạt được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Mà Cù Vĩnh Sinh ba người chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nổ ầm, không thể không nói Tần Vũ đổi mới bọn họ nhận thức nguyên lai, thế gian này lại có như thế người điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hiếu Tài ngược lại thật sẽ theo gậy leo lên, tật lôi hung thú chứng cộng thêm đạo khí cấp bậc khiên phòng ngự, giá trị còn kém hơn hắn kia hai món vật phẩm. Thật là đòi hỏi nhiều, không dám đánh cuộc cũng không dám đánh cực, cần gì phải cố ý gây khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương, không ít người chỉ trích lên Tần Vũ tới, mà Tần Vũ làm như không nghe, tiện tay lại đem lên một khối thịt nướng, xé cắn một cái tinh tế nhai. Anh nợ em một câu yêu thương, 10.000 viên lôi linh thạch đây là ta cực hạn. Lôi Trác Việt trầm giọng nói, Tần Vũ vì chính mình rót rượu một ly chậm chạp bưng lên uống một hơi cạn sạch đạo. Được, ta với ngươi đánh cược, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có ta cộng thêm một món cực phẩm đạo khí, ngươi nếu không có trở thành tam thập lục thiên cương, liền nhận ta làm chủ nhân, làm ta nô bộc, ngược lại, cực phẩm đạo khí là ngươi. Ân Minh liền vội vàng nói, rất sợ nói muộn, Tần Vũ không cá cược. Tần Vũ sắc mặt co quắp, chưa từng thấy qua nghĩ như vậy đưa cực phẩm đạo khí, bất quá, hắn tự nhiên là tới chi không cự tuyệt, liếc mắt Ân Minh, đạo. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía Mô Cẩm Tú, đạo. Mô đạo hữu, xin là ba người chúng ta làm chứng, đúng hai người các ngươi có thể hay không muốn đem tiền đặt cuộc đặt ở Mô đạo hữu nơi này. Nói thật ta quá không tin tưởng các ngươi. Ân Minh cùng Lôi Trác Việt sắc mặt hai người âm trầm, hai người thân phận tôn quý, ngay trước đại ma thiên hơn ngàn vị thanh niên thiên kiêu mặt, bọn họ coi như nghĩ xuống cũng không cái đó mặt ỉ lại xuống a, anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com Lý Hiếu Tài, ngươi đừng quá lố. Ân Minh nghiêm nghị nói, nhìn Tần Vũ nghiêm túc dáng vẻ, Ân Minh thật muốn trực tiếp mấy đại nhĩ quát tử đập tới đi, người này tại sao như vậy cần ăn đòn. Tần Vũ liếc mắt Ân Minh, đạo, cái gì gọi là quá mức, nếu như hai người các ngươi ỉ lại xuống hoặc là tái máy tay chân, ta tìm ai đi. Đều đặt ở Mô đạo hữu nơi nào, có đồng ý hay không? không đồng ý sẽ không đánh cược coi là, vừa nói, Tần Vũ một bộ ta đánh cuộc hay không đều được dáng vẻ, để cho Ân Minh Hận nghiến răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương, không thành vấn đề, nhưng ngươi kia hai món cũng phải đặt ở Mô đạo hữu nơi này. Lôi Trác Việt không mang theo chút nào tình cảm đạo. Không được, ta còn muốn mang theo đi tham gia thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương khảo hạch, làm sao có thể đuổi nơi này. Tần Vũ một nói từ chối, đùa gì thế? Chính mình thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương còn cần dựa vào hai thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ngạc nhiên, như nhìn kẻ ngu như vậy nhìn về phía Tần Vũ, mà kia Ân Minh mặt đầy âm trầm, mơ hồ ở vào bùng nổ bên bờ, hắn hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Người đến cùng có muốn hay không đánh cược, không nghĩ đánh cuộc thì coi là, cần gì phải kéo ra như vậy cái lý do. Người đừng nói cho ta, người không biết thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài cùng tam thập lục thiên cương khảo hạch đều không thể mượn bất luận ngoại lực gì. Binh khí, phòng ngự chiến giáp đều không thể dùng. Tần Vũ sững sốt, một điểm này hắn còn thật không biết, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tần Vũ nhướng mày một cái, đạo. Coi như không thể dùng, nhưng đuổi ở chỗ này của ta cùng đặt ở Mô đạo hữu nơi đó không phải là như thế. Chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Ta Lý Hữu Tài hướng tới nói chắc chắn, anh nợ em một câu yêu thương, tin ngươi cái quỷ, ta nhìn Lý Hữu Tài thì không muốn đánh cược cho nên lại nhiều lần từ chối. Thật không biết xấu hổ, khóc lão nhân thế nào nhìn chúng như vậy cái không biết xấu hổ. Mình cũng không tin đế vương Lôi gia, Ân gia, ngược lại muốn để cho bị người tin hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tức giận mắng không ngừng, càng nổi tiếng thanh niên chỉ Tần Vũ, không che giấu chút nào mắng to lên, đạo. Xin chào không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nếu không phải khóc lão nhân, ngươi Lý Hữu Tài coi là cái gì chó má, có cái gì có thể tin mà. Tần Vũ sờ mũi một cái, không đợi thanh niên này lời nói xong, trực tiếp nắm lên một ly rượu hướng về phía thanh niên kia cái chán đập tới, ly rượu nổ tung, rượu văng khắp nơi, lạnh lùng nói. Ta như thế nào các ngươi quản được, đây là ta với hai người bọn họ chuyện, ăn thua gì đến các ngươi. Người có bản lãnh môn cũng tới theo ta đánh cược à, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đình viện trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng không tới thời gian ba cái hô hấp toàn bộ liền nổ tung. Cá thì cá, ai sợ ai, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ sợ ngươi không dám đánh cuộc, nhìn mọi người lòng đầy căm phẫn một bộ ai không dám đánh cuộc ai là thứ hèn nhát dáng vẻ, Tần Vũ cười, cười rất vui vẻ, bất quá Tần Vũ cười ở trong mắt người khác nhưng là cười khổ, gượng gạo cười, bất đắc dĩ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, tới a, từng bước tới. Có sư tôn ta ở, ta Lý Hữu Tài sợ không đồ vật đánh cuộc với các ngươi hay sao? Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.